Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, Bái Sư, một vạn ức đặt cược lượng. Việc này coi như đặt ở dĩ vãng trận đấu bên trong, cũng là cực cao đặt cược lượng. Mọi người thậm chí cũng đã chuẩn bị xong nhìn thấy Nhĩ Lãnh Phong này huynh đệ hai người táng ra bại sàn, đồng thời. Mọi người cùng một chỗ nhìn xem trong tay thân phân lệnh bài hoặc là trận tiên thạch bên trong. Huyễn hóa ra màn sáng. Trong đó chính là Hiên Viên Hiểu Nguyệt cùng Cổ Phong trận đấu cảnh tượng. Khảo hạch không gian bên trong. Hiên Viên Tiểu Nguyệt, tức giận đến cái mũi đều muốn sai lệch. Ngươi kêu ai dã man thiếu nữ? Hiên Viên Hiểu Nguyệt tức giận một câu. Bên này, không đợi Cổ Phong trả lời nàng. Khảo hạch chi linh thanh âm già nua chính là truyền đến. Bị người khiêu chiến 10 hơi bên trong. Ra đấu đề. Nếu không, coi là nhận thua. Hiên Viên Tiểu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức phất tay. Bên trên bầu trời. Một mai trận văn phù hiện. Nàng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tương đương cái này trận văn. Là một cái cực kỳ phổ thông cơ sở trận văn. Tên là Hồi Huyền Văn. Lấy hắn làm cơ sở, có thể biến hóa ra rất nhiều trận văn. Một nén nhang thời gian bên trong, hai người chúng ta ai có thể lấy Hồi Huyền Văn làm cơ sở, diễn hóa ra càng nhiều trận văn, ai chính là người thắng. Tốt, Cổ Phong nhàn nhạt nói. Này Hồi Huyền Văn, thật là một cái cực kỳ bình thường cơ sở trận văn. Ở Cổ Phong cảm ngộ nhất giai trận văn thời điểm. Thật đúng là đặc biệt nghiên cứu qua một mai này trận văn. Bắt đầu, Hiên Viên Tiểu Nguyệt mở miệng, lập tức hai tay huy động. Lúc này trước mắt từng mai trận văn xuất hiện. Những cái này trận văn, đều cùng Hồi Huyền Văn có quan hệ. Cổ Phong bên này, lại không có lo lắng. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Hồi Huyền Văn. Trong óc, bắt đầu hồi ức bản thân biết được tất cả lấy hắn làm cơ sở diễn biến ra trận văn. Giờ phút này, quan sát này trận giao đấu đám người, cũng đã sôi trào, không nghĩ đến, Hiên Viên Hiểu Nguyệt, liền Hồi Huyền Văn đều lấy ra, nhìn đến nàng đối với cái này chiến là nhất định phải được. Này Hồi Huyền Văn, là Hiên Viên Tiểu Nguyệt qua đời mẫu thân, sáng tạo ra trận văn, là, này trận văn, hết thảy 263 loại trận đạo biến hóa. Hiên Viên Tiểu Nguyệt cũng đã toàn bộ cảm ngộ. Này Trần Đại Sư, chỉ sợ thất bại không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, đám người nhìn thấy cảnh này. Nhao nhao hưng phấn mở miệng. Mọi người chỉ cảm giác mình cũng đã tất thắng. Nhĩ Lãnh Phong giờ phút này, lại là nuốt một miếng nước bọt. Về phần Nhĩ Tiểu Bàn, mặt mũi trắng bệch. Một khi thua, bọn họ hạ trang, đem cực kỳ bi thảm. Nhĩ Tiểu Bàn nhìn Cổ Phong chính ở chỗ này không nhúc nhích. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại ca, này Trần Đại Sư, làm sao còn không động a? Hắn là không phải biết rõ chúng ta xếp đặt bàn khẩu. Chuẩn bị hố chúng ta a? Cũng nhanh thôi. Chờ, ngươi nhìn, giờ phút này, Nhĩ Lãnh Phong đột nhiên mở miệng. Cũng ở lúc này, tất cả mọi người, đều chú ý tới, trận đấu nơi này biến hóa. Chỉ thấy Cổ Phong động, hai tay như cực điện đồng dạng. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, nguyên một đám trận văn, không ngừng ở trước mặt phù hiện. Giờ phút này, Hiên Viên Hiểu Nguyệt nơi này, lúc đầu đã có mấy chục cái trận văn phù hiện, mà Cổ Phong nơi này, trận văn phù hiện tốc độ, đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hiểu Nguyệt gặp vậy, tăng nhanh cô đọng trận văn tốc độ, tương đương nhưng mà... Cổ Phong nơi này tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá 10 cái trong hô hấp, hắn liền siêu việt Hiên Viên Hiểu Nguyệt. Hiên Viên Hiểu Nguyệt ngốc trệ ở nơi đó, bởi vì trước mặt nàng đã có 163 cái trận văn. Đây là nàng biết được toàn bộ lấy Hồi Huyền Văn làm cơ sở diễn biến ra trận văn, mà đối phương còn đang diễn hóa. Nhìn thấy cảnh này, tất cả quan sát trận đấu người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, mà Nhĩ Lãnh Phong cùng Nhĩ Tiểu Bàn nơi đó, kích động sắc mặt đỏ lên. Một nén nhang thời gian trôi qua, Cổ Phong trước mặt, đã xuất hiện 376 nhất giai trận văn. Mỗi một cái trận văn bên trong đều bao hàm hồi huyền văn. Cũng ở giờ phút này, thanh âm già nua truyền đến. Giao đấu kết thúc, khiêu chiến giả Trần chiến thắng. Nhìn xem Cổ Phong vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, Hiên Viên Hiểu Nguyệt không khỏi mở miệng. Bụi, Trần đại sư, ngươi còn biết được bao nhiêu loại hồi huyền văn diễn biến trận văn? Hẳn là có 567 loại. Cổ Phong nghĩ nghĩ, hồi đáp, 567 loại. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hiểu Nguyệt có chút hoảng hốt. Năm đó mẹ nàng sáng tạo ra này trận văn thời điểm, liền nói qua, này trận văn diễn biến trận văn, cũng không phải là cố định không thay đổi, sẽ có rất nhiều biến hóa. Nhưng nàng nhiều năm đến hao hết tâm lực, cũng chỉ cảm ngộ ra 163 cái diễn biến trận văn mà thôi. Nàng đời này, có một cái nguyện vọng, liền là đem này trận văn cảm ngộ, đi đến một cái cực hạn, dùng cái này, để tế điện nàng qua đời mẫu thân. Nàng năng lực có hạn, cảm ngộ ra 163 cái, liền lại khó tiến một bước. Nàng đã từng muốn đi khẩn cầu người khác, nhưng trận đạo bảng ở phía trước những cái kia đại sư cấp nhân vật, căn bản khinh thường với nhất giai trận đạo bảng tranh đoạt, càng khinh thường cảm ngộ nhất giai trận văn. Ngày hôm nay, người trước mắt dĩ nhiên đem này trận văn nghiên cứu đến như thế độ cao. Trần đại sư, có thể thu ta làm đồ đệ. Cũng ở giờ phút này, Hiên Viên Hiểu Nguyệt trực tiếp quỳ một chân ở Cổ Phong trước mặt. A, Cổ Phong trong lúc nhất thời không có thong thả lại sức. Vừa mới cái này dã man thiếu nữ, còn coi bản thân là cừu gia đồng dạng, lúc này làm sao đột nhiên liền muốn bái sư. Trần đại sư, không nói gạt ngươi, này hồi huyền văn là ta mẫu thân sáng tạo ra trận văn. Ta nghĩ hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, có thể đưa ngươi biết được toàn bộ 567 loại diễn biến trận văn. Toàn bộ truyền thụ cho ta. Hiên Viên Hiểu Nguyệt, trong mắt tràn đầy cực nóng. Bái sư liền không cần. Về phần những cái này diễn biến trận văn, ngươi muốn biết rõ, ta cho ngươi biết là được. Cổ Phong nói xong, đem hắn hơn rất nhiều diễn biến trận văn, cũng đánh ra, tất cả diễn biến trận văn, tập hợp cùng một chỗ, biến thành một cái quang đoàn, bay đến Hiên Viên Hiểu Nguyệt nơi này. Hiên Viên Hiểu Nguyệt đón lấy, trong mắt cơ hồ nước mắt chảy xuôi. Tạ sư phụ, loại này tu hành cảm ngộ, đối với mỗi một cái luyện trận sư tới nói, đều là cực kỳ chân quý. Đối phương như thế tùy tiện đưa cho mình, có thể thấy được hắn phẩm tính. Ta vào trận đạo, vừa mới 10 năm, cũng đang tìm tòi bên trong. Thực sự không thích hợp làm ngươi sư phụ. Việc này coi như xong đi. Cổ Phong lập tức lắc lắc đầu. 10 năm, nếu như nói dĩ vãng, Hiên Viên Hiểu Nguyệt cho rằng Cổ Phong ở khoác lác. Nhưng hôm nay mắt thấy hắn thủ đoạn, lại biết được hắn phẩm tính sau đó, nàng cũng đã tin tưởng không nghi ngờ. 10 năm, thành đại sư, đây là nhân vật bậc nào? Sư phụ, mặc kệ ngươi là ai, đồ nhi Hiểu Nguyệt nhất định tìm tới ngươi. Đăng môn bái sư, Hiên Viên Hiểu Nguyệt mở miệng. Cổ Phong bất đắc dĩ, ta nói, chấm ngoặc kép, mà còn không chờ hắn nói xong, Hiên Viên Hiểu Nguyệt chính là bị đá ra khảo hạch không gian. Cổ Phong cũng là không còn gì để nói. Hắn thật sự điều nghiên 10 năm trận đạo a, làm sao mạc danh kỳ diệu nhiều hơn đồ đệ. Hiên Viên Hiểu Nguyệt trận văn điển tịch bên trong, có hơn 200 cái Cổ Phong không biết được trận văn. Trong đó có 3 cái là Chu Thiên kiếm trận bên trong cần thiết trận văn, cũng coi như có chút thu hoạch. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào đệ thất ngàn tên trên người. Bên này, Cổ Phong ở khảo hạch không gian, tiếp tục khiêu chiến. Một bên khác, tất cả mọi người đều nổ, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ đến. Hiên Viên Hiểu Nguyệt, lấy bản thân mẫu thân sáng tạo ra trận văn đến đấu, dĩ nhiên bại. Hết chương.